Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2265, chương 11. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. 2 hợp 1, chính văn, coi như ngươi không lên sân, chúng ta cũng có thể tiêu diệt bọn hắn. Nhìn thấy lên sân Sawamura, Narumiya May nói rằng, ta biết. Sawamura Aizun ứng phó cười cợt, đổ vô lại. Người này nói rõ là không tin chứ. Nào có, ta làm sao có khả năng không tin học trưởng thực lực của ngài, ta chỉ là không ưa những người này. Cho rằng Tokyo là dễ ức hiếp dáng vẻ, Sawamura Aizun nói như vậy. Tương đương với lập tức nói đến Narumiya May trong lòng lúc trước trong quyết đấu. Hai chi đội ngũ rõ ràng thế lực ngang nhau, hắn mặc kệ là cùng Akusu vẫn là Hongou so với, đều không kém chút nào, thậm chí vừa Akusu nếu như không trốn tránh. Bọn họ kỳ thực có lòng tin từ Akusu trong tay ghi điểm hiện tại này chi Tokyo siêu sao đổi. Chỉnh hợp mỗi cái hào môn đập thứ tư cùng A thực lực cường hãn đáng sợ, chỉ cần đối phương hơi lộ ra như vậy một chút xíu kẽ hở, bọn họ đều sẽ thể hiện ra tồi cổ lạp hủ công kích triệt để đem đối phương bao phủ lại rớt lại như. Vừa, bọn họ thật sự chỉ kém như vậy tí xíu, liền muốn đem Akusu cầu cho đánh ra đi tới trước, nên thăm dò đã thăm dò xong. Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ, đối với như thế nào giải quyết đối thủ, cũng đã có tâm lý dự án, lẽ ra ở tình huống như vậy, bọn họ nên muốn bắt dưới hít, đều là chuyện thuận lý thành chương, không nghĩ tới đối phương là cái kẻ nhu nhược. Vừa nhìn manh mối không được, ngay lập tức sẽ điên nhi hiện ở tại bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Nhắm vào Hongou so với Akusu, Hongou là cái thành thật hán tử, chưa từng có đối với mình skill giấu diếm diếm, nhưng ngươi muốn bởi vì như vậy liền cho rằng hắn là cái dễ giải quyết đối tượng, vậy thì 10 phần sai. Bình quân 150 km, khủng bố tốc độ bóng, chỉ là điểm này liền đã vượt qua Narumiya May. Narumiya May tuy nói cũng có thể ném ra 150 km cầu, nhưng đó chỉ là hắn nhanh nhất tốc độ bóng, tính tới bình quân tốc độ bóng hắn cũng là 145 ra mặt. So với Sawamura cường không được quá nhiều hơn nữa tinh chuẩn khống chế bóng cùng sắc bén breaking. Bộ một khi để Hongou ném ra khí thế, rất khó có người có thể ngăn cản đạt được hắn. Trên thực tế, hiện tại Hongou khí thế liền hoàn toàn tiêu lên cao, mà như hắn như vậy picture, một khi đem khí thế của chính mình cho tăng vọt lên, cái kia đều là thần chặn sát thần. Phật chặn giết Phật. Xây đô cao trung bóng chày đội Furuya Satoru cùng Hongou so ra cũng chính là cái bán thành phẩm, hắn hoàn thành độ căn bản là không đáng chú ý, nhưng vậy thì thế nào? Một khi tiểu tử nổi cơn giận, còn không phải như thường không ai ngăn cản được. Đây chính là bóng nhanh picture chỗ tốt, làm vì là bọn họ đối thủ. Đối mặt như vậy quái vật, Narumiya May cũng là rất bất đắc dĩ, hắn có thể bảo đảm chính là mình ném bóng, còn những chuyện khác hắn cũng là không thể ra sức. Tổng điểm thi đấu 1-0 lạc hậu ở như vậy gian khổ picture chiến bên trong, này một điểm lạc hậu có thể quá chí mạng. Vào lúc này Narumiya May phi thường cần đập chủ lực, người trợ giúp bên cạnh hắn đội hữu cho tới nay đều là rất tin cậy. Dù cho là cùng Sawamura Aizun thời điểm tranh tài, hắn đội hữu đều không có để hắn thất vọng, nên ghi điểm thời điểm thuận lý thành chương ghi điểm thế, nhưng ở hôm nay cuộc tranh tài này, tình huống nhưng có một chút đặc thù. Thời điểm trước kia, bọn họ đối mặt nhiều lắm cũng chính là một cái đỉnh cấp pitcher, hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ đối mặt 3 cái đỉnh cấp pitcher, rất có thể vẫn là xa luân chiến, tình huống này liền khá là lúng túng. Coi như hắn Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn như thế nào đi nữa tin cậy, ở như vậy nghiêm khắc trong hoàn cảnh muốn bắt hít cùng điểm cũng quá khó khăn. Hắn cần thực lực càng cường hãn hơn Butter. Vào lúc này Narumi Yamei không thể tránh khỏi nhớ tới Sawamura Eizun cùng Todoroki Raichi. Nếu như nói toàn bộ Tokyo, cái nào Butter nhất là tin cậy, cái kia Narumi Yamei nhất định sẽ không chút do dự đem hai người này cho đẩy ra ngoài tận quản. Phong cách của bọn họ rất không giống nhau, thậm chí hoàn toàn có thể nói là không liên quan nhau, nhưng hai người bọn họ đứng ở trên Butter Box biểu hiện lại làm cho người cực kỳ tín nhiệm, dù cho phong cách không giống nhau. Bọn họ bắt hit cùng Homerun số lượng đều cao đáng sợ, bắt đầu rồi. Rốt cục tới, đối với Hongo bọn họ tới nói, Sawamura Eizun lên sân ý nghĩa. Thị phi cùng người thường cứ việc hiện tại trên gò pitcher Narumi Yamei ở ném bóng phương diện cũng là lợi hại không được, điểm này bọn họ đều thừa nhận. Thực lực của đối phương cũng tuyệt đối là thuộc về toàn quốc kim tự tháp nhọn nhi, nhưng là cùng đại ma vương Sawamura Eizun so ra, thực lực của hắn không thể tránh khỏi. Thì có như vậy một chút không đáng chú ý này để những người khác, những kia đội bóng siêu sao các tuyển thủ trong lòng vẫn có một loại phi thường khó chịu cảm giác. Cảm giác Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ căn bản vẫn không có khiến xuất toàn lực. Bọn họ vì sao lại nghĩ như thế? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì Sawamura Eizun hắn vẫn không có lên sân, lợi hại nhất tuyển thủ vẫn không có lên sân. Tokyo lại làm sao có khả năng sử dụng toàn lực của chính mình hiện tại được rồi. Sawamura Eizun cái tên này, thiên hồ vạn hoán, sau đó cuối cùng cũng coi như là lên sân. Cứ như vậy, Tokyo cũng là lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, là thời điểm đến một hồi công bằng tranh tài đương. Nhiên bọn họ hiện tại muốn những vấn đề này, còn có chút hơi sớm, dù sao Sawamura hắn, bây giờ còn có chuyện khác muốn đi làm catcher vị trí Renji. Sâu sắc liếc mắt nhìn trên Butter Box Sawamura nguyên bản tự tin tràn đầy hắn. Vào lúc này trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm, không biết có phải là hắn hay không chính mình ảo giác. Hắn cảm giác hiện tại Sawamura Eizun xem ra, so với dĩ vãng bất luận cái nào thời điểm xem, đều khủng bố hơn rõ ràng, mặt không hề cảm xúc. Vào lúc này ghi điểm làm sao? Nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ, thật giống như chọn người mà thực mãnh thú. Lập tức liền muốn đem người cho nuốt vào đi bình thường, thật đáng sợ. Dù cho Sawamura Eizun vẫn không có chân chính bắt đầu vung chày, Renji cũng đã cảm nhận được sâu sắc nguy hiểm đúng vào lúc này. Hắn sâu sắc ý thức được, chính mình nhất định phải lấy hành động, không thể lại giấu giấu giếm giếm. Sawamura nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực, vì đối phó Sawamura, Renji cùng Hongo ở trong đáy lòng không ít thương lượng đối sách. Cho tới nay Seido cao trung bóng chày đội đều là hoành cách ở trước mặt bọn họ, nguy nga cự sơn Sawamura Eizun chính là hoành cách ở trước mặt bọn họ Everest ở bề ngoài xem, bọn họ không có bất kỳ phần thắng thế, nhưng làm vì là đối thủ. Ở giải thi đấu trong lúc bọn họ một đường qua ải thắng được đi, tổng sẽ đụng phải Seido cao trung bóng chày đội, rất sớm muộn muộn đều sẽ đụng phải. Có như vậy giác ngộ Hongo cùng với cái khác siêu sao tuyển thủ lại làm sao có khả năng sẽ không đem hết toàn lực. Bọn họ lúc trước thời điểm đã nghĩ một bộ giải quyết Sawamura Eizun biện pháp, lần trước thời điểm tranh tài kỳ thực đã nghĩ dùng. Thế nhưng là để Furuya Satoru cho rào kết thúc, nhân ra đều không có các loại Sawamura Eizun lên sân, liền một đường quá quan trảm tướng FF tới. Điều này làm cho ở lại hiện trường thi công tuyển thủ trong lòng cỡ nào đau a. Tên kia quả thực chính là một cái phá hoại người. Sawamura Eizun ném bóng cùng cái kia phá hoại người là tuyệt nhiên không giống hai cái hệ thống, nhưng ngươi muốn cho rằng hắn ném bóng so với cái kia phá hoại người dễ đối phó, vậy thì 10 phần sai ở người đứng xem ra. Sawamura Eizun ném bóng không giống Furuya Satoru như vậy hùng hổ dọa người, nhưng ngươi muốn hôn thân thể sẽ, ngươi liền sẽ phát hiện ngoại giới lời giải thích là quá ôn nhu, tình huống chân thực muốn tàn khốc nhiều xả xa. Nói tiếp, hai người quyết đấu trước vẫn bại bởi Seido cao trung bóng chày đội cùng Sawamura Hongo. Cũng không phải người ngu, bọn họ ở trong đáy lòng nhất định sẽ làm nghiên cứu đại ma vương Sawamura Eizun ném bóng là ra sao. Hắn đánh bóng lại là ra sao. Sawamura đánh bóng, để cho người ấn tượng, vẫn phi thường sâu sắc bại bởi Sawamura Eizun. Đối với Hongo Masamune tới nói, là đời này của hắn bên trong to lớn nhất chỗ bẩn, vì vượt qua cái này đánh bóng. Hắn ở trong đáy lòng trả giá nỗ lực đều không đủ, vì là người ngoài nói từ Hongo ném bóng bắt đầu hình thành hệ thống, sau đó Hongo Masamune liền vẫn ở chờ đợi có thể cùng Sawamura Eizun một quyết thắng bại trước ở mùa hè Koshien thời điểm. Kỳ thực hai người cũng đã từng giao thủ. Vào lúc ấy Hongo Masamune liền thể hiện ra không gì sánh kịp phi phàm thực lực. Suýt chút nữa để Sawamura Eizun đều đi theo nói, nhưng ở sau khi thời kỳ đặc biệt là ở trận đấu kia thua sau đó, Hongo Masamune thực lực cũng phát sinh biến hóa rất lớn, hắn ném bóng cũng không có bởi vì thi đấu thất lợi mà có thu lại, trái lại là bởi vì thất bại trở nên càng thêm thuần túy. Hiện tại càng là cố gắng tiến lên một bước, Hongo Masamune thực lực đột nhiên cất cao một đoạn. Thế nhưng chuyện này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn chưa nói với bất luận người nào. Vèo, ngăn ngắn mấy ngày không gặp, bây giờ một lần nữa nhìn thấy Hongo Masamune, Sawamura Eizun cũng không khỏi không cảm khái. Cái tên này thiên phú đã đến yêu nghiệt trình độ, dĩ nhiên ở như vậy bất lợi tình huống, thực lực còn có thể có tăng lên. Chuyện này thực sự là khiến người ta ước ao, nhưng hắn cũng không cần ước ao đối phương. Dù sao hiện tại song phương là trực tiếp giao thủ, quan hệ Sawamura Eizun căn bản liền không cần nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần đem bay tới bóng chày cho đánh ra đến liền tốt. Hongo Masamune ném bóng tiết tấu rất nhanh, để Sawamura căn bản cũng không có tới kịp tiến vào trạng thái. Màu trắng bóng nhỏ liền lẫn nhau mà chí. Vèo, đồng, tiết tấu thật nhanh. Sawamura Eizun cũng không biết Hongo Masamune đến tột cùng là cố ý đây, còn là không phải cố ý. Hắn ném bóng tiết tấu lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều. Với hắn dĩ vãng ném bóng tiết tấu là hoàn toàn khác nhau, đối đầu kẻ địch mạnh, lâm thời thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu, nhưng là rất nguy hiểm hành vi. Sawamura Eizun hơi nhíu nhíu mày. Ở trong ấn tượng của hắn, Hongo Masamune tuy rằng cũng có chút kích động, có thiếu niên người tổng cộng có loại kia huyết tính tính khí, nhưng hắn trong xương cũng không phải là người như thế, thật gặp phải cái gì đại sự, hắn thái độ là rất bình tĩnh trước Sawamura, mặc dù có thể liên tục đem hắn cầu cho đánh ra đi, cũng là bởi vì hắn thao tác thị trường phương pháp không tốt lắm. Trên batter box, Sawamura Eizun khẽ lắc đầu một cái, đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ cho vứt qua một bên. Không biết tại sao, hắn hiện tại tâm tư hãy cùng giếng phun như thế, nói không chắc liền bốc lên ra sao ý nghĩ đến, nhưng hiện tại rõ ràng không phải như vậy thời điểm. Hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm ở đối phương ném bóng thời điểm. Hắn nhất định phải đem trước mắt cái này đối thủ cầu cho đánh ra đi mới được. Tokyo siêu sao đội bên này đã đến bên bờ phi thường nguy hiểm. Một khi để Hongo Masamune hoàn toàn nổi cơn giận, bọn họ e sợ vẫn đúng là hiếm khi thấy phân cái tên này chính là cái thương nhân. Hoàn toàn không nhìn lớn phương hướng, chỉ chú trọng trước mắt cực nhỏ tiểu lợi. Đối phó một người như vậy, Sawamura còn thật không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm, hiện tại hắn duy nhất có thể xác định chính là thật nhanh. Trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt của chính mình bay qua Sawamura Eizun, trong lòng sóng lớn rất lớn, ngược lại không là hắn không có biện pháp khác, chỉ là hắn không nghĩ tới chân chính đánh tới trượng đến trước nói những kia thiên hoa loạn trụy ra hòa. Kỳ thực một chút xíu khó khăn đều không giúp được, bóng tốt. Hong Gâu bóng thứ nhất, Sawamura Aizun không thể ra tay. Này để những người khác khu vực siêu sao tuyển thủ đang nhìn đến lần này quyết đấu thời điểm. Trong lòng đầy giấy không gì sánh kịp kích động trước không gì không làm được đại ma vương Sawamura. Ở lần này trong quyết đấu, cuối cùng cũng coi như là bị bọn họ cho khắc chế cái này đột nhiên nhô ra ý nghĩ. Để những người khác khu vực những minh tinh kia tuyển thủ đều cho sợ hết hồn. Bọn họ là từ khi nào thì bắt đầu. Càng nhưng đã cho rằng chỉ cần như thế làm hạ thấp đi. Liền nhất định có thể bắt thắng lợi đây là nghĩ như thế nào. Ý nghĩ này cũng quá thần kỳ mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Sawamura Izun ở buông tha bóng thứ nhất sau đó. Một giây đồng hồ đều không có trì hoãn hắn rất nhanh sẽ chìm đắm ở loại kia trong trạng thái đến. Đây đi, ở Sawamura Izun trong tầm mắt. Vào lúc này. Xung quanh hết thảy tất cả cũng đã cách hắn đi xa. Trong mắt có thể còn lại chỉ có trên gò picture phụ trách ném bóng Hong Gâu Masamun đây là rất thần. Kỳ một loại trải nghiệm trải qua không ngừng diễn luyện, Sawamura Aizun cũng có một chút xíu tiến bộ trước kia thời điểm chỉ cần đối phương ném bóng tiết. Tấu đầy đủ nhanh, Sawamura Aizun căn bản cũng không có biện pháp tiến vào loại này trong trạng thái diện bởi vì hắn. Tiến vào loại này trạng thái là cần thời gian. Đối phương ném bóng quá nhanh không chờ hắn tiến vào liền trực tiếp lui ra. Ở tình huống như vậy Sawamura Aizun cũng là không thể ra sức. Hiện tại được rồi, nếu như bóng thứ nhất đối phương tiết tấu rất nhanh. Sawamura Aizun sẽ cố ý làm một động tác kéo dài thời gian. Sau đó các loại catcher truyền về thời điểm. Hắn lợi dụng hắn kéo dài khoảng thời gian này đã hoàn thành nhất định chuẩn bị. Đợi được pitcher cầm lấy cầu đang chuẩn bị ném bóng thời điểm. Sawamura Aizun liền hoàn toàn tiến vào loại này trạng thái lợi dụng cái này kỹ xảo nhỏ. Đợi được Hong Gâu Masamun đệ hai thứ ném bóng thời điểm. Sawamura Aizun đã chìm đắm ở chính mình cái kia thần kỳ trong trạng thái diện ở trong tầm mắt của hắn. Hong Gâu Masamun toàn bộ ném bóng động tác đều trở nên vô cùng chậm rãi. Hắn có thể xem đến bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Bao quát Hong Gâu ném bóng xuất một chút tay cái kia trong nháy mắt bóng thẳng. Ở bóng thứ hai thời điểm. Hong Gâu lựa chọn bóng thẳng điểm này vẫn để cho Sawamura Aizun phi thường bất ngờ hắn thật sự rất. Muốn hỏi một câu Hong Gâu, đến tột cùng là ai cho dũng khí của hắn làm ra lựa chọn như vậy? Lương Vịnh Kỳ sao? Được rồi, hắn không hẳn biết Lương Vịnh Kỳ đến tột cùng là người nào có điều Sawamura Aizun không đáng kể hắn. Chỉ cần để Hong Gâu biết, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi là tốt rồi. Vù, trầm thấp, vung chày âm thanh, nương theo vô cùng mạnh mẽ sức mạnh mẽ đánh ở màu trắng bóng nhỏ lên, binh, màu trắng bóng nhỏ nhất phi trùng thiên, bay lên trống trải khán đài HTTPS, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.